rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng 102, tất cả mọi người đều bị biến cố này làm cho giật mình. Ai nấy nhìn nhau, không biết nên đáp lại thế nào. Tiếng kêu la thảm thiết của Triệu Hải vang lên. Vốn đã uống rượu, cồn khiến đầu óc anh ta trở nên trì độn. Nhưng cú va chạm này lại làm anh ta tỉnh táo. Chỉ là đầu óc vẫn còn ong ong. Chưa kịp phản ứng, mãi đến khi nghe rõ lời nói của những người bên cạnh. Anh ta mới giật mình tỉnh lại. Mình vậy mà lại bị một người phụ nữ khống chế. Triệu Hải vùng vẫy, nhưng anh ta không ngờ Ngu Mãn trông có vẻ yếu đuối. Nhưng sức lực lại lớn đến kinh ngạc. Dù anh ta có cử động thế nào, tay của Ngu Mãn vẫn luôn ghì chặt anh ta, khiến mặt anh ta và mặt bàn dán chặt vào nhau. Thân thể ngồi trên ghế không ngừng giãy giụa, trông có chút buồn cười. Lúc này anh ta cảm nhận được một tia tuyệt vọng. Sức mạnh kinh người này của Ngu Mãn rốt cuộc là từ đâu ra? Triệu Hải thấy một mình không thể chống cự, bắt đầu gọi tên những người trong phòng. Nhưng hai nữ sinh kia vẫn chỉ lo ăn cơm. Chàng trai bên cạnh các cô dường như muốn nói gì đó, cũng bị ánh mắt của hai người kia áp chế. Một người đàn ông khác ngồi bên cạnh Triệu Hải hít sâu một hơi, đứng dậy nói: "Bạn học Ngu Mãn, có chuyện gì?" Anh ta còn chưa nói xong thì thấy Ngu Mãn mặt không cảm xúc lại kéo đầu Triệu Hải đập mạnh vào cùng một chỗ. Tiếng kêu thảm thiết của Triệu Hải càng lớn hơn. Ngu Mãn lại không hề nao núng, chỉ quay đầu nhìn người đàn ông định tiến lên giúp đỡ. Lạnh lùng nói: "Anh có thể lại đây, nhưng tôi không dám đảm bảo lần sau người kêu la là anh ta hay là anh." Người đàn ông nuốt nước miếng, căn bản không dám động đậy, bởi vì anh ta biết, Ngu Mãn nói nghiêm túc, vừa rồi anh ta ở gần Triệu Hải và Ngu Mãn nhất. Triệu Hải uống chút rượu liền bắt đầu mượn rượu làm loạn. Nói chung, mọi người đều nghe cho qua, Ngu Mãn này vậy mà phản ứng lớn như vậy. Ánh mắt người đàn ông nhìn Ngu Mãn mang theo dò xét, dường như đang lặng lẽ lên án Ngu Mãn không biết đùa. Ngu Mãn cười lạnh một tiếng, cô nhìn rõ ràng vẻ mặt của người đàn ông. Cô thẳng thừng nói: "Anh đến khuyên tôi, chính là nói anh đồng tình với hành vi của anh ta. Tôi nhớ cuối con phố này có một quán ba nam. Tôi gọi mấy anh chàng người mẫu đến sở ép không ạng khắp người anh. Nói với anh những lời yêu đương, chắc chắn anh sẽ rất thích." Gương mặt người đàn ông hiện lên một tia tức giận. "Ngu Mãn, cô bị điên à?" Ngu Mãn không lên tiếng. Một cô gái bên cạnh lên tiếng. Cô ấy nói: "Kỳ lạ thật, con gái gặp phải chuyện như vậy thì cho rằng người ta không biết đùa. Sao bản thân bị sở ép không ạng quấy rối thì lại mắng người ta bị điên?" Cô gái kia cũng phụ họa theo: "Hai, có lẽ anh ta ngoài miệng nói bị điên, trong lòng chắc đã sướng muốn bay lên trời rồi, lại ngại cái thể diện đáng thương của mình, không tiện nói ra thôi." Người đàn ông này thật kỳ lạ. Kỳ lạ gì chứ, thích làm trò bị ổi nhưng lại không cho người ta vạch trần. Đúng là đàn ông, hai cô gái kẻ tung người hứng. Mặt người đàn ông lập tức đỏ bừng như gan lợn. Anh ta tức giận nói: "Mấy cô nói gì đấy?" Nhưng lại không dám tiến lên trước một bước. Ngu Mãn không quan tê M đến phản ứng của người đàn ông. Cô ta lại nắm lấy đầu Triệu Hải một lần nữa, lặp lại câu hỏi ban đầu: "Tỉnh rượu chưa?" Triệu Hải đã bắt đầu hoa mắt chóng mặt, nghe thấy câu hỏi của Ngu Mãn, vội vàng đáp: "Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Xin lỗi Ngu Mãn. Cô cứ coi như tôi bị cồn làm mờ mắt. Xin lỗi, xin lỗi." Nghe anh ta lời lẽ không rõ ràng xin lỗi, Ngu Mãn lại nắm lấy đầu anh ta. Triệu Hải khi nào thì bị sỉ nhục như vậy, bị một người phụ nữ nắm đầu mà hoàn toàn không có sức phản kháng. Ngu Mãn nhìn về phía người đàn ông muốn nói đỡ cho Triệu Hải. Cô nói: "Anh ta đã xin lỗi rồi. Còn anh?" Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía người đàn ông. Anh ta nghiến răng, Xin lỗi, Ngô Mãn gật đầu. Được rồi, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, ngồi trở lại ghế. Cảm giác áp bức vừa rồi quá mạnh, anh ta cảm thấy lòng bàn tay mình đều ướt đẫm mồ hôi. Ngô Mãn cúi đầu nhìn Triệu Hải. Triệu Hải cũng đang nhìn cô. Cô nói, anh cúi đầu xuống đất dập đầu cho tôi một cái. Hôm nay chuyện này coi như xong. Triệu Hải cảm thấy tay mình ù đi. Ngô Mãn nói gì cơ? Bảo anh ta dập đầu. Đừng hòng. Triệu Hải vươn tay muốn túm lấy Ngô Mãn. Vẫn muốn phản kháng. Mắt đỏ ngầu. Nhưng Ngô Mãn chỉ lạnh lùng nhìn sự phản kháng của anh ta. Giống như đang nhìn một con chuột bẩn thỉu. Cô hơi siết chặt tay. Triệu Hải không chỉ đau đầu. Da đầu cũng đau đến tê dại. Ngô Mãn không muốn lãng phí thời gian ở phòng này nữa. Cô nói, xem ra anh không muốn tự mình dập đầu rồi. Cô nói xong lại là một tiếng. Bịch, Ngô Mãn dứt khoát buông tay. Triệu Hải tứ chi giã rời. Nằm úp sấp trên bàn ngất đi. Ngô Mãn rút hai tờ khăn giấy lau lòng bàn tay. Ánh mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Cô nói, đưa anh ta đi bệnh viện đi. Tiền thuốc men tôi trả. Người đàn ông dám giận nhưng không dám nói. Bởi vì anh ta cảm thấy nếu mình nói thêm một câu nữa, người nằm úp sấp trên bàn sẽ không chỉ có Triệu Hải. Ngô Mãn sải bước đi ra cửa. Hai cô gái nhìn nhau, cũng vội vàng xách cặp sách đi theo. Chị Ngô Mãn, hai người gọi với theo Ngô Mãn đang đi về phía nhà vệ sinh. Ngô Mãn dừng bước, quay đầu hỏi, sao vậy? Liền thấy cô gái vừa vào phòng đã nhìn mình với vẻ đáng thương, lấy hết can đảm bước lên nói. Vừa rồi xin lỗi, chúng em đã không giúp chị. Ngô Mãn nhìn hai cô bé cúi đầu đứng bên cạnh mình. Cô mỉm cười, nụ cười lần này chân thật hơn một chút. Cô nói, các em ngồi ở đó, người đàn ông bên cạnh sẽ kiêng dè không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sao lại không phải là giúp chị chứ? Ngô Mãn nói, trời tối rồi, mau về trường đi. Hai cô gái gật đầu, nghĩ nghĩ rồi lại nói, chị mới đến có thể không biết. Triệu Hải này thường xuyên đùa giỡn với các cô gái trong lớp. Mọi người đều rất ghét anh ta, nhưng anh ta là họ hàng của ông chủ. Chúng em cũng không dám nói gì. Họ đều đã đóng tiền. Số tiền này đối với những gia đình bình thường cũng không phải là con số nhỏ, nên đa số đều nhịn, đợi học xong khóa học là được. Cứ nhẫn nhịn như vậy, lại tạo cơ hội cho Triệu Hải. Ngô Mãn suy nghĩ một chút rồi nói, một người thầy của chị đã nói với chị rằng, nếu ngay cả bản thân mình cũng không thể bảo vệ, vậy còn trông chờ ai đến bảo vệ mình nữa. Vừa rồi Ngô Mãn cũng đã nghĩ, có nên cứ bỏ qua chuyện hôm nay hay không? Dù sao bây giờ thân phận của cô đã khác, có thể dùng cách khác để bảo vệ mình. Nhưng cục tức này cô vẫn không nuốt trôi. Trước đây cô không sợ, chẳng lẽ trở về nhà họ Ngô rồi cô phải sợ hãi rụt rè sao? Khoan dung với bản thân, nghiêm khắc với người khác, đây mới là nguyên tắc sống của cô. Trong phòng giám sát, nhân viên trợn mắt há hốc mồm xem hết sự việc xảy ra trong phòng 102. Nhìn người phụ nữ kia rời đi, mới nhớ ra phía sau mình còn có bạn của ông chủ đang đứng. Anh ta nuốt nước miếng, hỏi, anh Tần, báo cảnh sát không? Tần Lễ Tinh liếc nhìn anh ta một cái. Không cần, cậu cứ coi như không nhìn thấy gì là được. Coi như không nhìn thấy. Nhân viên không hiểu ý của Tần Lễ Tinh, nhưng anh ta có mắt nhìn, liền nói, vâng anh Tần, tôi sẽ chôn chặt chuyện này trong bụng, xem náo nhiệt là chuyện nhỏ, mất việc mới là chuyện lớn. Nhân viên đã xem toàn bộ sự việc, cũng đại khái hiểu được là chuyện gì, chỉ có thể nói người đàn ông kia đáng đời. Tần Lễ Tinh trở lại phòng, đồ ăn đã bắt đầu được dọn lên. Dư Du thấy anh trở về, kêu la, đi đâu vậy? Sao lâu vậy mới quay lại? Điện thoại cũng không mang theo. Ra ngoài hút điếu thuốc. Tần Lễ Tinh ngồi xuống. Bây giờ người đã đủ. Mọi người bắt đầu động đũa. Tần Lễ Tinh vẫn còn đang nghĩ đến chuyện vừa rồi ở phòng 102. Không có khẩu vị lắm. Tô Trình Thanh chú ý tới. Anh ấy hỏi, sao vậy? Không hợp khẩu vị à? Hôm nay toàn là món mới. Tần Lễ Tinh đã kén ăn từ nhỏ. Anh ấy lại hỏi, hay là bảo nhà bếp làm thêm mấy món cậu thích? Không cần, Tần Lễ Tinh cầm đũa lên. Chỉ là đang suy nghĩ thôi. Dư Du ngẩng đầu lên khỏi bát cơm, nhìn Tần Lễ Tinh hai lần, nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi nói, tôi thấy là đang nghĩ đến Ngu Mãn đấy chứ. Nhiều ngày không về nhà, người ta có giận không? Tô Trình Thanh trợn trắng mắt. Hơ, thì ra cậu cũng biết cậu ấy mới cưới vợ à? Tần Lễ Tinh nhìn hai người bạn của mình. Anh cũng nói với họ lời nói dối giống như với Ngu Mãn. Hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, cực kỳ ăn ý. Dư Du cười xòa, xin lỗi anh bạn. Lần này thực sự là giang hồ cấp cứu. Tôi cũng không ngờ trò chơi này lại khốn nạn như vậy. Đúng rồi, đợi khi nào rảnh cậu dẫn Ngu Mãn đến cho chúng tôi gặp mặt nhé. Chúng tôi vẫn chưa gặp Ngu Mãn bao giờ. Tô Trình Thanh lại nhìn về phía Tần Lễ Tinh. Đúng vậy, khi nào rảnh thì giới thiệu cho chúng tôi biết. Tần Lễ Tinh gắp rau lên, bỏ vào miệng nói sau đi. Rõ ràng là không muốn trả lời nhiều về vấn đề này. Dư Du khẽ tặc lưỡi, không phải chứ Tần Lễ Tinh, còn chưa gặp mặt đã ghen tuông như vậy rồi, sau này cậu làm sao bây giờ? Tô Trình Thanh cũng phụ họa, đúng vậy, không phải cậu nói Ngu Mãn yếu đuối rất dịu dàng sao? Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, hồi đi học gặp phải chuyện như vậy, cậu chạy còn nhanh hơn chó. Ba người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, quá hiểu nhau rồi, cũng chính vì vậy, họ càng tò mò về Ngu Mãn này hơn. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà lại khiến Tần Lễ Tinh trực tiếp vứt bỏ nguyên tắc mà sa ngã. Hai từ dịu dàng và yếu đuối vừa thốt ra, Tần Lễ Tinh lại chìm vào hồi ức ngắn ngủi, hình ảnh Ngu Mãn nắm tóc người ta đập đầu xuống bàn ba cái. Thế nào cũng không dính dáng gì đến hai từ này. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao khi gặp Ngu Mãn, anh luôn có cảm giác kỳ quặc. Thì ra là do sự trái ngược. Nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy, Tần Lễ Tinh vẫn khó mà tin được. Là đã học qua sao? Nhưng nhìn chiêu thức của cô lại không giống như đã học qua. Ngược lại có một loại hoang dã. Sự hoang dã đó trên người cô tự nhiên mà thành. Tất cả đều nói cho anh biết, Ngu Mãn không hề đơn giản như anh tưởng tượng, là anh đã lầm tưởng con sư tử hung dữ thành con thỏ vô hại. Tần Lễ Tinh nhất thời chìm vào trầm tư, hai người ngồi đối diện lại nhìn nhau, đều đồng thời đưa ra một kết luận trong mắt đối phương. Sa ngã rồi, Tần Lễ Tinh, sa ngã rồi, cách chương.